Dực lên lửa chiến, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 giờ tối giờ Bắc Kinh, trong sự chú ý của muôn vàn khán giả, nghi thức bốc thăm giải đấu LPL mùa xuân chính thức bắt đầu. Ngay thức bốc thăm mở đầu bằng một đoạn video quay trước. Trong video, đội trưởng 15 của đội tuyển BJ hay được fan gọi đùa là đội trưởng trụ hạng của đội trụ hạng đang đi trên một con đường dài không người, bước chân của anh ta dần nhanh hơn, cuối cùng trở thành chạy nước rút, nền nhạc cũng vang lên từ nhẹ nhàng tới dồn dập. Từng có người hỏi tôi ước mơ rốt cuộc là thứ gì. Tôi nói với người đó rằng, đại khái ước mơ chính là một thứ mà khi người khác nghe được sẽ thấy bạn rất nực cười. Tôi không biết hình hài giấc mộng thực sự ra sao, nhưng tôi lại biết theo đuổi ước mơ là như thế nào. Đó là khi dù vạn người cười nhạo, dù hy vọng chẳng thấy đâu, dù con đường ngập tràn gian nan trắc trở gai đâm tơi tả cả thân mình, nhưng bạn vẫn cố chấp quật cường, mãi mãi không từ bỏ, đồng thời vui vẻ mà chịu đựng. Nói dễ nghe thì đó là biết rõ không thể làm nhưng vẫn cứ làm, còn nói khó nghe thì đó là ngu ngốc. Ấy vậy mà tôi lại gặp không biết bao nhiêu kẻ ngốc như thế tại đấu trường LPL này. Có người giờ đã tỏa sáng ở đỉnh cao muôn trượng, có người lại âm thầm ra đi, có những chiến binh lớn tuổi với ý chí bất diệt, cũng có những ngôi sao đột ngột sáng lên. Đối thủ mạnh không làm ta đầu hàng, thất bại liên miên cũng không làm ta sợ hãi. Nếu như ngày mai tốt hơn hôm nay, thì đó chính là hy vọng. Vạn vật thức tỉnh, rực lên lửa chiến, lão binh chưa chết thì tín ngưỡng chưa tàn. Giải đấu LPL mùa xuân, hãy cùng nhau cố gắng, vì chính giấc mộng của chúng ta. Chấm, cùng với giọng nói êm tai của 15 là hình ảnh tuyển thủ các đội tuyển lần lượt hiện ra, cảnh SSS nâng cao cúp vô địch hồi mùa xuân, cảnh đội tuyển PQ và CG nghiêng mình tạm biệt khi phải xuống hạng sau giải mùa hè, cảnh đội tuyển JJ ôm nhau hòa khóc vì cuối cùng cũng có một chiến thắng, rồi BJ trụ hạng thành công ghì chặt lấy nhau, lá cờ đỏ 5 ngôi sao tung bay trên sân khấu của giải đấu MSI, hay cảnh Phong Phồn rời đi khi thất bại tại chung kết thế giới còn không cam lòng mà ngoảnh lại. Từng hình ảnh sướng vui đau buồn hiện lên trên màn ảnh rồi lại biến mất, đồng thời những tuyển thủ tham gia nghi thức bốc thăm đều tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, bọn họ đều từng cùng nhau trải qua những cảnh tượng đó, trong lòng ắt sẽ mãi mãi khắc ghi. Ở cuối video giọng nói của 15 khi nói câu, hãy cùng nhau cố gắng, vì chính giấc mộng của chúng ta, có chút kích động, logo của 12 đội tuyển LPL hiện lên trên màn ảnh lớn, cùng với tấm hoành phi khổng lồ dành cho đội tuyển CD khi tạo được thành tích thắng lợi liên tiếp lúc xưa, dốc lòng vì mộng, chẳng phụ thanh xuân. Video mở màn kết thúc, ánh đèn và âm nhạc tại sân khấu bốc thăm nổi lên, nam MC Bách Xuyên dáng người anh tuấn cùng nữ MC Thanh Đường ngọt ngào quyến rũ tươi cười đi cùng nhau lên giữa sân khấu. Hai người đứng lại mỉm cười nhìn nhau, Bách Xuyên mở miệng nói trước. Xin chào mọi người, chào mừng đến với buổi lễ bốc thăm giải đấu LPL mùa xuân, tôi là MC Bách Xuyên. Nữ MC mặc váy ngắn màu đỏ cười nói tiếp, chào các bạn, tôi là MC Thanh Đường. Bách Xuyên, thời gian quả thực trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới buổi lễ bốc thăm cho giải mùa xuân mỗi năm chỉ có một lần. Đầu tiên, tôi xin phép được chào mừng đại biểu của các đội tuyển cùng với giám đốc huấn luyện viên đã đến hiện trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ngoại trừ đại biểu 12 đội tuyển, chúng ta còn may mắn mời được 3 vị khách quý cực kỳ nổi tiếng trong giới liên minh huyền thoại. Sau đây Thanh Đường sẽ giới thiệu cho mọi người một chút 3 vị đại thần tới đây là những ai. Thanh Đường, chắc chắn các bạn khán giả trước máy thu hình cũng rất mong biết đáp án phải không, vậy thì tôi cũng không rông dài thêm nữa, đáp án sẽ được công bố ngay thôi. Đầu tiên, tôi xin trân trọng giới thiệu đội trưởng vàng một thời của đội tuyển CD cũ, được mệnh danh bộ não mạnh nhất LPL, cũng được công nhận là hỗ trợ đệ nhất LPL, Kiều. Đã rất lâu từ sau khi Kiều giải nghệ tới Hàn Quốc chúng ta không được nhìn thấy anh. Có điều tôi tin rằng rất nhiều người đã nghe nói tới một tin tốt rằng Kiều chính thức trở về LPL từ mùa giải này, đồng thời sẽ dẫn dắt đội tuyển GG mới lên hạng chinh chiến LPL với tư cách huấn luyện viên. Giờ phút này tôi nhất định phải thay mặt fan eSports thời kỳ đó nói một câu, Kiều đội, chào mừng anh trở lại. Đội tuyển CD cũ năm đó giành được cúp vô địch với thành tích bất bại tại giải mùa hè đã trở thành truyền kỳ trong lòng bao người hâm mộ, những tuyển thủ đang độ tuổi xuân phơi phới hiện tại cũng đều nhìn CD cũ mà trưởng thành. Tuy rằng hiện trường không có khán giả, nhưng tất cả những người có mặt đều dành cho Kiều Mục tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Kiều Mục ngồi ở hàng đầu khu ghế khách mời nhận micro đứng lên, mỉm cười nói. Cảm ơn mọi người vì đã luôn yêu mến, tôi về rồi đây. Kiều Mục nói xong thì cúi đầu lịch sự chào với ống kính, sau đó xoay người cúi đầu chào những hậu bối nhìn anh thi đấu mà trưởng thành cùng với nhóm tuyển thủ đồng kỳ cùng sóng vai chiến đấu với anh. Cả hiện trường lại vang lên tiếng vỗ tay rộn rã. Kiều Mục ngồi về vị trí của mình, anh vẫn giữ vẻ ôn hòa nhã nhặn như năm xưa, ánh mắt dịu dàng, khóe môi mang ý cười nồng đậm, nhưng chẳng ai nhìn thấu được nội tâm anh liệu có ung dung như anh biểu hiện ra ngoài hay không. MC Thanh Đường trên sân khấu rõ ràng vui vẻ hơn Kiều Mục rất nhiều, cô cười tươi như hoa, mở miệng nói. Kiều đội khiêm tốn rồi, sao lại gọi là đã yêu, mọi người vẫn đang yêu mà. Bách Xuyên bên cạnh nhìn không nổi mà chen lời. Được rồi, chúng ta đang ở một sự kiện chính quy, trên sân khấu với dưới sân khấu cứ yêu tới yêu lui như thế không ổn chút nào. Mà vẫn còn hai vị khách mời bên cạnh nữa, chị cứ nói anh Kiều không dứt như vậy tôi sợ hai khách mời còn lại sẽ ghen tị đến mức chia đôi vách tường, đoạn tuyệt quan hệ bây giờ. Cả hiện trường lại vang rộn tiếng cười, Thanh Đường cũng cười theo, đợi khi tiếng ồn vơi bớt cô mới nói tiếp. Được rồi, chúng ta cùng chào mừng vị khách quý tiếp theo, đây là một streamer liên minh huyền thoại được rất nhiều người biết đến và yêu quý, bóp tim Thất Sắc Quang. Nhắc đến cái tên Thất Sắc Quang này không ai không biết, nghe nói năm đó chơi Thất Sắc Tử thua sạch hết gia sản nên mới có tên này. Cũng may Thất Sắc Quang chơi game không tồi, dựa vào việc stream mà nuôi béo được bản thân, gần đây còn thêm mấy màn toxic hút được khối tiền, nào Thất Sắc Quang chào hỏi mọi người đi. Đúng như lời Thanh Đường, Thất Sắc Quang là một tên béo mày rậm mắt to trắng hồng, cả người nhìn y như mấy đứa bé con in trên tranh Tết. Thất Sắc Quang cầm micro nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên tôi phải làm rõ một chuyện, tôi hoàn toàn không ghen tị Kiều Mục và Thanh Đường thả thính nhau, ai mới là người gato mọi người đều biết cả, dù sao người này hôm nay lại làm MC nên tôi sẽ nể mặt không nói tên. Thứ hai, chị đừng bóc phốt em thế này thì mình thôi không chị em gì nữa, nghiêm túc đó. Cuối cùng, điều đặc biệt mà tôi muốn nói là kính chào các vị giám đốc và huấn luyện viên, buổi lễ bốc thăm ở châu Âu và Bắc Mỹ bị tôi đầu độc thành dạng gì chắc các vị nguyên lão đây đều rõ, nếu không muốn chiến sự nổ ra thì lát nữa nhớ lấy số tài khoản ngân hàng của tôi, quét QR cũng được luôn đó. Bách Xuyên đứng trên đài hô, bảo vệ đâu, anh bảo vệ ơi, làm phiền một chút tống vị khách mời này ra ngoài giúp chúng tôi. Thất Sắc Quang cười ha hả ôm lấy lưng ghế quyết không buông tay, hoảng hồn giao lại micro cho vị khách mời tiếp theo là Lưu Thương, không quên hô hoán cứu tôi với, Lưu Thương mở miệng nói. Được rồi các bạn, chúng ta tha cho tên béo đáng thương này đi thôi để tôi tự giới thiệu khách mời cuối cùng vậy. Tôi là bình luận viên không nổi tiếng Lưu Thương, là thầy giáo trường đời, là ngọn đèn dẫn lối cho cậu MC Lâm thời đang diễu võ dương oai trên sân khấu kia, đồng thời vô cùng đáng thương khi chưa từng được chính chủ vinh danh kể từ khi bắt đầu phụ trách cậu ta. Tôi cũng là MC biết nâng tuyển thủ nhất trong lịch sử. Trong giới, chẳng có ai là tôi không nâng được, chẳng có bàn tay nào tôi không thể bắt được, cũng chẳng có ai mà tôi chẳng thể chụp cùng được. Lưu Thương nói xong, Bách Xuyên tiếp tục nói trên sân khấu. Giới thiệu khách mời dừng ở đây thôi, tôi tin rằng ban kế hoạch của Liên minh và các quý vị khán giả cũng đã nhận ra việc mời khách quý quả thực không cần thiết, sau này sẽ không có những vụ mất mặt như thế nữa. Cảm ơn hai vị khách quý đã tự hủy đối tác tương lai của mình, chúng ta trở về vấn đề chính thôi. Chắc các bạn quan tâm tới giải đấu liên minh huyền thoại chuyên nghiệp cũng đã biết quy tắc bốc thăm giải LPL năm nay đã được thay đổi, độc đáo hơn, điên cuồng hơn. Ban tổ chức chúng tôi hoàn toàn không gánh cái nồi này, giao lại quyền quyết định vào chính tay các đội tuyển. Nhân lúc nghi lễ bốc thăm còn chưa bắt đầu, đại biểu cho các đội tuyển nên đi rửa tay một chút. Sau đây xin mời MC Thanh Đường của chúng ta giới thiệu quy tắc bốc thăm mới cho năm nay. Bách Xuyên nói xong, bảng xếp hạng hạt giống lập tức xuất hiện trên màn hình lớn sau lưng MC. Thanh Đường khẽ mỉm cười, giải thích cực kỳ chuyên nghiệp. Mùa giải này chúng ta sẽ chia 12 đội tuyển thành hai bảng A và B, mỗi bảng sẽ có 6 đội tuyển. Dựa theo xếp hạng thành tích mùa giải trước, OP và SSS sẽ là hai đội đứng đầu hai bảng A, B, còn những đội còn lại sẽ vào bảng A hay bảng B thì sẽ phụ thuộc vào việc bốc thăm từ đại biểu OP và SSS. Mọi người phải chú ý là đội ngũ mà bọn họ rút được sẽ xếp vào bảng của đối phương, nói cách khác chính là chọn đối thủ cho nhau. Bách Xuyên nói tiếp, giải thích quy tắc xong chắc hẳn điều mọi người quan tâm nhất chính là xếp hạng các đội tuyển năm ngoái cũng như chi tiết về bảng hạt giống, sau đây chúng ta cùng theo dõi trên màn hình lớn. Bảng xếp hạng hiện ra rõ ràng trên màn hình lớn, bên trên có thể phân biệt được tình hình xếp hạng hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 đội tuyển thuộc LPL được phân ra 4 nhóm hạt giống khác nhau, nhóm hạt giống số 1 gồm 2 đội tuyển có tổng điểm xếp hạng thứ nhất và thứ hai, hạng nhất chính là đội tuyển OP do Phong Phồn dẫn dắt, hạng nhì chính là đội tuyển SSS của thủ lĩnh Dung Liêu Lượng. Theo sát phía sau là nhóm hạt giống số 2 gồm 4 đội tuyển có điểm xếp hạng từ thứ 3 đến thứ 6, lần lượt là đội tuyển HP trước đây của chủ công, đội tuyển CD mà lão Tiết từng tham gia thi đấu cùng với đội tuyển VIP được mệnh danh là cô nhi viện của LPL cùng với đội tuyển JJ vẫn luôn được coi là đội tuyển trẻ nhất giới eSports. Theo phương pháp loại trừ, 4 đội tuyển xếp hạng từ thứ 7 đến thứ 10 sẽ rơi vào nhóm hạt giống số 3, bao gồm WG với đủ loại xịt căng đan, đội tuyển BT đến từ Hoàng Bộ, đội tuyển trụ hạng BJ cùng với liên minh Avenger Mo. Nhóm hạt giống số 4 xếp cuối cùng có 2 đội tuyển mới thăng hạng, một là đội tuyển GG được dẫn dắt bởi lứa tuyển thủ vàng của CD cũ, một là đội tuyển đầu tiên trong lịch sử đánh bại đội ngũ ở LPL để thăng hạng, lão tài xế ca. Hoàng Bộ, một địa danh thuộc Hong Kong. Bách Xuyên, tuy rằng giải đấu mùa hè và mùa xuân năm ngoái đã trôi qua khá lâu nhưng chắc chắn tôi và các bạn chưa thể quên được những trận đấu kinh điển, đặc biệt là trận chung kết kinh tâm động phách nhường 2 đuổi 3 giữa OP và SSS. Cho đến tận bây giờ trận đấu này vẫn là chủ đề đưa tin của truyền thông quốc nội và nước ngoài. Không nhiều lời nữa, tôi xin phép được mời đại biểu của đội tuyển OP và SSS lên sân khấu. Chung kết giải Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp sẽ thi đấu theo thể thức BO5, 5 trận thắng 3 là thắng chung cuộc, nhường 2 đổi 3 là để chỉ thua 2 trận đầu nhưng có thể lật kèo thắng về 3 trận. Thanh Đường, vì đội tuyển OP có tổng điểm trong năm đứng đầu nên sẽ được xếp vào bảng A, đội tuyển SSS xếp thứ 2 sẽ vào bảng B, việc chia bảng này hẳn hai đội tuyển cũng không có ý kiến gì ha, có thì cũng kiềm chế nhé, MC chúng tôi không liên quan tới việc này. Bách Xuyên ho nhẹ nhắc nhở Thanh Đường sắp lộ bản chất. Tém tém, Thanh Đường lập tức nở một nụ cười ngọt ngào đáng yêu, giọng cũng trở nên ngọt chảy nước. Anh Phồn, Lượng Thần, xin mời. Tất cả khán giả theo dõi nghi thức bốc thăm giải đấu LPL mùa xuân bằng mọi phương tiện đều nhìn thấy hình ảnh hai vị đội trưởng trầm ổn Phong Phồn và Dung Liêu Lượng đứng dậy đi lên sân khấu với tư thái kiên nghị thấy chết không sờn. Hết chương 35, cách chương.